ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 43, hợp đồng như đống phân. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Tiên Đạo tắm rửa thay quần áo. Trang điểm lộng lẫy, cực kỳ bảnh bao, hắn mặc vào một bộ áo choàng màu tím, vuốt tóc lên, mang theo mặt nạ màu vàng sậm đi tới trong đại điện. Ở trong đại điện, chiến đấu thiên sứ Michael cùng Bạch Đế Thiên Quang Minh đang yên lặng đứng đấy. Tiểu thất cũng mặc trang phục cực kỳ mỹ lệ, làm Lý Tiên Đạo kinh ngạc một thoáng. Tiểu thất có vẻ đẹp nhìn rất dễ chịu, cho dù đã cùng nàng ở chung một đoạn thời gian, Lý Tiên Đạo vẫn có cảm giác kinh ngạc. Vóc dáng thướt tha mềm mại, mặc một bộ trường bào bó sát người, không chỉ là đẹp mà còn rất gợi cảm. Lý Tiên Đạo vội vã di chuyển ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Bạch Đế Thiên Quang Minh cùng chiến đấu thiên sứ Michael đều tự biết mình dục vọng nhìn lén đều không có. Lý Tiên Đạo ngồi trên ghế, nói, gọi người vào đi. Tiểu thất vỗ tay, lập tức có hai người tiến vào thiên địa tiền trang. Một già một trẻ, một nam một nữ, lão nhân có tinh thần rất tráng kiện, hổ bước sinh uy, khí thế bất phàm, giống như một con mãnh hổ. Thiếu nữ thì có thân hình yêu mỹ, đi theo phía sau lão nhân. Bọn hắn sau khi đi vào, chỉ có thiếu nữ hết sức kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Còn lão nhân ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Hắn một vạn năm trước đã từng tiến vào đây, nhưng lần này vẫn là có chút cảm khái. Long Hải Đào cảm khái nói, thiên địa tiền trang tựa hồ đã biến đổi. Một vạn năm trước, nơi này bày ra đủ loại vật phẩm xa xỉ, kim quang lóng lánh, cực kỳ xa hoa lãng phí. Lý Tiên Đạo nhìn về phía tiểu thất, ngỏ ý hỏi một vạn năm trước phong cách cái đại điện này tầm thường như thế sao? Tiểu thất lúng túng truyền âm nói, sở thích của chủ nhân trước chính là dạng đó. Hắn ưa thích kim quang lóng lánh. Lý Tiên Đạo nhìn về phía Long Hải Đào, nói, bây giờ đã không giống ngày xưa. Phong cách thay đổi cũng không có gì lạ. Hiện tại Lý Tiên Đạo cũng biết là lão nhân này đến để thực hiện hợp đồng. Về bản lão nhân mang thêm một người đến, nếu là đặt vào hoàn cảnh lúc trước, thì Lý Tiên Đạo chắc chắn sẽ không đồng ý. Thiên địa tiền trang không cho phép người không liên quan đi vào, ngoại trừ khách nhân của mình, nhưng nhìn thấy lão nhân chủ động tới thực hiện hợp đồng, Lý Tiên Đạo vẫn là tha thứ cho hắn. Đối phương đã chủ động thực hiện hợp đồng, nên Lý Tiên Đạo từ đầu tới cuối luôn duy trì thái độ khoan dung. Tôn nữ của Long Hải Đào đang một mực quan sát, nói khẽ với ông nội nàng, nơi này là nơi nào? Chúng ta vẫn đang tại Thiên Chi Nhai sao? Long Hải Đào ra hiệu cháu gái của mình an tâm đừng vội gì. Nói, yên lặng nhìn đi, lần này là để cho ngươi mở mang một chút kiến thức cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, lát nữa là ngươi liền hiểu. Thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhìn. Nàng nhìn về phía Bạch Đế Thiên Quang Minh, nàng thấy quá yếu và không hứng thú. Bạch Đế Thiên Quang Minh thấy ánh mắt xem thường kia của thiếu nữ, khí huyết xông lên huyệt thái dương. Lão tử dù sao cũng là cảnh giới thiên nguyên, sức chiến đấu cấp bậc thánh chủ, ngươi vậy mà dám xem thường ta, nếu không phải chủ nhân đang ở nơi này, ta nhất định để cho ngươi mở mang một chút kiến thức thế nào là đại quyền vào đầu. Bạch Đế Thiên Quang Minh mặt không biểu tình nhưng nội tâm lại chửi bậy. Thiếu nữ vừa nhìn về phía chiến đấu thiên sứ Michael thì hai mắt tỏa sáng vì hắn rất đẹp trai, cực kỳ có khí chất. Mấu chốt là hắn rất mạnh mẽ. Trong mấy ngày Lý Tiên Đạo bế quan, chiến đấu thiên sứ Michael cũng không có nhàn rỗi. Hắn luôn tiến hành dung hợp chiến đấu thiên sứ của thần tộc, tăng lên thực lực của mình. Đã bỏ xa Bạch Đế Thiên Quang Minh một đoạn dài, tiến vào trung hậu kỳ của cảnh giới thiên nguyên. Khoảng cách cảnh giới thánh nhân đã không xa rồi, cùng cảnh giới với thiếu nữ. Do đó thiếu nữ mới có thể kinh ngạc. Nhưng thiếu nữ không có tiếp tục nhìn Michael, mà là nhìn về phía Lý Tiên Đạo. Nhìn lần đầu thấy hắn thật là thần bí, nhìn lần thứ hai thấy hắn thật là quỷ dị, nhìn lần thứ ba đã nhìn không thấu hắn rồi, nhìn lần thứ tư, không có nhìn lần thứ tư nữa. Lý Tiên Đạo đã phát hiện thiếu nữ đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt lóe lên, bên trong mắt hiện lên một mảnh kiếm vực, ầm ầm, tại bên trong tinh thần thức hải của thiếu nữ, một đạo kiếm reo vang lên, sau đó nàng liền bị kéo vào một mảnh kiếm vực, kiếm, khắp nơi đều là kiếm, bên trong kiếm vực có vô cùng vô tận kiếm ý, vô cùng vô tận tiểu nhân tay cầm trường kiếm đang múa kiếm. Sau đó, 10 vạn thanh trường kiếm bỗng nhiên đánh tới nàng như mưa. Thiếu nữ giật mình, cấp bách lùi lại, thân thể chấn động tỉnh lại. Phía sau lưng nàng là một mảnh mồ hôi lạnh, miệng thở dốc, hoảng sợ mà nhìn Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo thản nhiên nói, tiểu cô nương, căn cơ của ngươi vẫn là quá hỗn loạn, xuyên thấu qua kiếm vực. Hắn rõ ràng nhìn ra thiếu nữ này có tu vi mặc dù không tệ, nhưng là căn cơ quá kém, tu vi của nàng tựa hồ không hoàn toàn là do nàng tu hành ra, mà là mượn nhờ ngoại lực để tăng lên. Nhưng mà mượn nhờ ngoại lực gì thì Lý Tiên Đạo không biết được. Thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt, biết Lý Tiên Đạo là chân chính đại lão, đứng tại phía sau ông nội Long Hải Đào, không dám nói một lời. Long Hải Đào thở dài, hắn làm sao không biết tôn nữ của mình căn cơ quá hỗn loạn. Đột phá cảnh giới thánh nhân là cửu tử nhất sinh. Hắn nói, đây là tôn nữ của ta. Ta mang tới là muốn cho nàng mở rộng tầm nhìn một chút. Xin chủ nhân Tiền Trang yên tâm. Ta biết khuôn phép nên ta nhất định sẽ căn dặn nàng không được nói ra ngoài. Lý Tiên Đạo gật đầu, mặc kệ thiếu nữ và nhìn về phía Long Hải Đào. Nghiêm túc nói, thời gian 1 vạn năm đã đến. Ngươi hiện tại đến là để thực hiện hợp đồng sao? Long Hải Đào có chút nghiêm túc, từ bên trong không gian chữ vật của mình lấy ra một bản hợp đồng. Nói, đây là hợp đồng 1 vạn năm trước mà ta đã ký kết. Ta đã bảo lưu lại một bản, còn một bản đang ở nơi này. Trên hợp đồng đã viết rõ ràng, xin mời chủ nhân Tiền Trang xem qua. Long Hải Đào cũng biết Tiền Trang đã thay đổi chủ nhân. Trước mắt hắn không phải vị chủ nhân mà mình giao dịch vào 1 vạn năm trước vì hai người này có khí chất hoàn toàn khác nhau. Khí chất Lý Tiên Đạo nếu ví như là U Lan trong Tịnh Cốc, thì người 1 vạn năm trước kia chính là giữa thiểm điện ban ngày đốt nhanh đến sợ. Và đặc thù rõ ràng nhất chính là người 1 vạn năm trước không mang mặt nạ. Còn Lý Tiên Đạo lại mang theo mặt nạ để xuất hiện. Lý Tiên Đạo cũng không để ý, nhìn tiểu thất nói. Hợp đồng đâu? Tiểu thất đem hợp đồng đưa cho Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo mở ra nhìn, đọc nhanh như gió, vô số chữ như đập vào mắt hắn. Hà, Lý Tiên Đạo ngẩng đầu, kinh ngạc nói, 1 vạn năm trước ngươi đã đổi lấy thái cổ huyết mạch. 1 vạn năm trước, Long Hải Đào chỉ là một người có huyết mạch pha tạp bị xua đuổi. Bị gia tộc mình trục xuất tới Đại Ly, hắn vì thế mà bỏ ra to lớn giá cả để nhờ Thiên Địa Tiền Trang tinh luyện huyết mạch cho hắn. Chuyển thành thái cổ huyết mạch, mà hắn phải trả cái giá đắt, chính là mang theo người của Thiên Địa Tiền Trang, tiến vào thánh địa của thái cổ gia tộc, lấy đi bảo vật của thái cổ thần linh lưu lại ở đó. Lý Tiên Đạo nhìn thấy bản hợp đồng này, nội tâm quả thực là chửi lên CMN, tên tiền nhiệm đáng chết. Quả thực vô lý cực độ, giúp người khác tinh luyện huyết mạch, sau đó cho hắn thời gian 1 vạn năm để trưởng thành. 1 vạn năm sau giá lớn chỉ là để hắn mang theo người của Thiên Địa Tiền Trang đi vào thánh địa của thái cổ gia tộc. Lấy đi bảo vật của thái cổ thần linh, vô lý, quả thực là mẹ hắn mà, thật vô lý cực độ. Vẻn vẹn chỉ từ bản hợp đồng này, Lý Tiên Đạo cũng có thể thấy được tiền nhiệm của mình là một kẻ dạng gì rồi. Không kiêng kỵ gì, không suy nghĩ hậu quả, nghĩ rằng mình trở thành chủ nhân Thiên Địa Tiền Trang liền cho rằng mình có thể tùy tâm sở dục mà giao dịch bất cứ thứ gì, làm ra bất cứ hợp đồng gì, không quan trọng có lợi ích gì hay không, miễn sao mình thấy vui vẻ là được rồi. Lão tử vui vẻ, đồ vật gì cũng có thể cho không ngươi đấy, dù sao cũng không phải vốn liếng mà ta để dành được. Ta thích cho liền cho thôi. Hắn tùy hứng, hắn não tàn, phá hoại hết vốn liếng mà mấy đời chủ nhân trước tích lũy xuống. Cũng cho Lý Tiên Đạo lưu lại vô số cục diện rối rắm. Lý Tiên Đạo nhất định phải dọn dẹp giúp hắn, chứng minh Thiên Địa Tiền Trang là có uy tín. Cái bản hợp đồng này chính là một đống phân. Lý Tiên Đạo nhìn xem mà nội tâm đều muốn phạm ác tâm. Thế nhưng là hắn còn nhất định phải ăn hết đống phân này chứ. Khỏi phải nói nhiều, ta chính là muốn ác tâm rồi. Ầm ầm, kiếm khí khổng lồ như biển trong thân thể Lý Tiên Đạo đã không thể đè nén được nữa. Nếu như tên tiền nhiệm đang ở trước mắt, Lý Tiên Đạo nhất định không chút do dự nào mà rút kiếm ra chém hắn. Cách chương.